Thầy mời toàn thể đại chúng cùng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 4 năm Canh Tý, toàn thể đại chúng chúng ta đang trong mùa Phật đản Phật lịch 2564, dương lịch 2020. Tuần lễ vừa qua thì chùa chúng ta cũng tổ chức lễ Phật đản, nhưng mà trong cái hoàn cảnh thế giới đang đại dịch Covid cho nên chùa chỉ làm lễ nội bộ, nhưng mà có truyền hình trực tuyến để cho tất cả các quý Phật tử ở tại nhà cũng theo dõi được và cũng thực hành tham dự nghi lễ giống như ở chùa vậy. Và có thể nói là một cái ngày lễ Phật đản hết sức đặc biệt. Chưa bao giờ chúng ta lại đón một cái lễ Phật đản như cái lễ Phật đản vừa rồi. Và vừa ở nhà làm lễ Phật đản với người thân, nhưng mà vẫn tham gia được lễ Phật đản ở chùa, lễ Phật đản trực tuyến. Đặc biệt nhất là đêm hoa đăng Phật đản. Đêm hôm đó thì Thầy thấy là cái số lượng người tham dự trực tuyến là cũng đến hơn 4.000 người. Và kết thúc chương trình là đã hơn 80.000 người theo dõi. Thì điều này phản ánh cái gì? Phản ánh là nhân dân chúng ta rất là mến mộ Phật Pháp, rất quan tâm đến các cái hoạt động Phật Pháp, nhất là đến cái ngày Phật đản. Đến cái ngày Phật đản. Thì năm nay thì chúng ta tổ chức Phật đản trong cái hoàn cảnh đại dịch Covid, cho nên chùa nào cũng thế. Với lại cái chủ trương của giáo hội thì chúng ta tổ chức ở tại nhà, và ở chùa thì làm nhỏ gọn, không tổ chức lễ đài chung cho ban trị sự. Thế thì kính thưa đại chúng, hôm nay đại chúng tiếp tục cái chương trình tu học trực tuyến. Lời đầu tiên thì cho Thầy gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến tất cả các quý Phật tử cùng với gia đình được mạnh khỏe và bình an. Và Thầy vẫn nhắc nhở tất cả các quý Phật tử, chúng ta vẫn nên nhớ là đại dịch vẫn chưa chấm dứt, mà nghiệp của chúng ta thì cũng vẫn còn, chứ chưa phải là đã sạch được nghiệp đâu. Cho nên chúng ta vẫn phải giữ chánh duyên nha, và tiếp tục tinh tấn tu tập. Đấy, tu tập để chuyển nghiệp cho mình. Thứ hai là chánh duyên, để không có những cái duyên xấu có thể lây nhiễm. Cái điều đó chúng ta vẫn thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch thật tốt theo các cái hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Đó là cái điều mà Thầy mong muốn tất cả các Phật tử cùng với gia đình thực hiện thật tốt, để làm sao chúng ta vượt qua cái đại dịch này một cách thật an toàn. Nghe không? An toàn. Đến bây giờ, đến ngày hôm nay là cả nước chúng ta là 18, 19 ngày không có ai trong cộng đồng mắc nhiễm Covid cả. Đấy là một cái điều hết sức mừng, hết sức mừng. Thì chúng ta cố gắng giữ gìn nhé. Đại chúng Phật tử cùng gia quyến không chủ quan, ta vẫn thực hiện các cái biện pháp phòng chống thật tốt. Đi ra ngoài, đi làm, đi học, đến công sở hay ra chợ vẫn nên đeo khẩu trang và giữ cái khoảng cách an toàn để chúng ta phòng dịch nhé. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi hôm trước chúng ta đã học đến bài 191 có tựa đề là học từ cây sa la xanh tốt. Thì qua cái bài 191 này, chúng ta rút ra được một cái điều rằng cái cây sa la để nó mọc lên xanh tốt được như vậy và cao lớn như vậy thì nó làm sao? Nó phải được ở cái mảnh đất rất là an lành, không có nhiều chim chóc, không ồn ào, không nhiều người qua lại rồi chặt phá, phải không? Thứ hai nữa là cái rễ của nó phải cắm sâu trong lòng đất và lan rộng trong lòng đất. Thế thì qua cái bài kinh này thì Tỳ Kheo Na Tiên ấy, rút ra cho người tu hành chúng ta cũng thế. Muốn được cái cây đạo xanh tốt thì chúng ta phải biết chọn cái nhân duyên cho thủ thắng ở những cái nơi nó yên tịnh, vào yên tịnh vắng vẻ là cái chỗ rất tốt để chúng ta thực tập giáo pháp của Phật. Thứ nữa, chúng ta phải có đức tin. Để đức tin là cái rễ cái đấy, cắm sâu trong lòng đất. Chúng ta phải vững lòng tin vào Tam Bảo, vào giáo pháp của Đức Thế Tôn. Rồi cái rễ này lại phải lan rộng ra trong lòng đất. Ở đây lan rộng, bám chắc là bám chắc vào tứ niệm xứ, là cái pháp tu rất căn bản để dẫn chúng ta đạt đến sự thanh tịnh và giác ngộ. Đó, thì qua cái bài 191 này, đại chúng rút ra được cái bài học như vậy mà từ Ngài Na Tiên Tỳ Kheo giúp cho chúng ta hiểu được vấn đề này. Nghe không? Đặc biệt ở đây là nói đến cái đức tin. Đấy, trong cái đại dịch Covid này, đại chúng chúng ta với lòng tin đầy đủ vào Tam Bảo, vào năng lực của Tam Bảo, cho nên tất cả đại chúng cũng an tâm vào trong cái đại dịch này. Và đến bây giờ thầy nghĩ cũng đã là một cái kết quả rất là mừng. Toàn thể đại chúng chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta, không có ai bị nhiễm mắc vào Covid cả. Đấy là cái điều hết sức là mừng, hết sức mừng. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp đến bài 192. Bài 192 có tựa đề là học từ chiếc thuyền. Đấy, chúng ta thấy hai cái vị trí giả này, cái gì các vị cũng có thể đem ra để rút ra bài học được. Gọi là cái người biết học. Đấy. Chúng ta nếu khéo làm người học trò ở trong đời này thì cái gì cũng giúp cho chúng ta có thể rút ra bài học được. Vua Milan Đà và Tỳ Kheo Na Tiên là hai cái vị trí giả. Có thể rút ra tất cả những cái bài học từ mọi việc ở trong cuộc đời này, từ cái cây, từ hạt giống, và từ con khỉ, từ con gà, và bây giờ từ cái chiếc thuyền cũng rút ra được bài học. Rút ra bài học. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái chủ đề này. Thì trước khi vào cái chủ đề của bài kinh này thì Thầy xin tản mạn với đại chúng một chút về cái câu chuyện cái thuyền và người lái thuyền hay người lái đò. Nghe không? Kính thưa đại chúng, thì những cái nhu cầu rất căn bản của đời sống một con người như là nhu cầu về ăn, trong đó là kể cả uống và bài tiết, thứ hai là mặc, thứ ba là chỗ ở, thứ tư là nhu cầu về chăm sóc sức khỏe y tế, thứ năm là cái nhu cầu về đi lại, vận động đi lại. Thì cái nhu cầu đi lại này là cái nhu cầu cũng không thể thiếu được. Nghe không? Bại liệt thì cũng vẫn cần đi lại, cần di chuyển, cần di chuyển. Đó. Thế thì chúng ta thấy cái nhu cầu di chuyển đi lại là cái nhu cầu rất là cần thiết. Chúng ta không ai mà có thể ở yên đứng yên cả. Thế thì từ người xưa thì chúng ta thường đi lại, từ người cổ là đi lại bằng đôi chân mình thôi. Các loài thì nó đi bằng chân này, rồi có khi là bằng cánh bay như chim, như bướm, di chuyển bằng cái đấy. Loài người chúng ta thì đi bằng hai chân được, Khi mà tiến con người phát triển lên từ cái người mà người cổ đấy rồi đến cái người hiện đại đi được bằng hai chân. Sau đó thì loài người biết vận dụng các cái con vật như là con bò, con trâu, con ngựa, con lừa, con lạc đà, vân vân để làm cái phương tiện di chuyển. Đấy, di chuyển. Người ta cưỡi ngựa, người ta cưỡi lạc đà, cưỡi trâu di chuyển. Thế sau này nữa thì khi mà phát triển hơn thì con người ta sáng kiến ra được cái bánh xe và cái trục xe, thưa đại chúng. Nghĩ ra cái bánh xe và cái trục xe là một cái phát minh đấy, không phải đơn giản đâu. Người ta có thể thấy được cái bánh hình tròn nhưng mà không nghĩ ra được cái trục ở tâm của nó lại là đứng yên, không chuyển động. Đó. Thế và khi người ta phát minh ra được cái điều này thì người ta mới làm ra cái bánh xe và làm ra được cái xe có bánh. Chúng ta nhớ là những cái xe cổ ngày xưa là có cái trục cắm ở cái bánh nhưng mà nó không có vòng bi đâu. Hãy nhớ có những cái xe cút kít cổ là bánh bằng gỗ, cái trục cắm vào cái tâm của cái bánh và không có vòng bi. Cái xe cút kít ngày xưa, xe đẩy ngày xưa rất là thô sơ. Để phát minh ra được cái bánh xe và cái trục xe là một phát minh. Rồi sau này họ mới tìm ra vòng bi và sáng kiến ra vòng bi nữa để cho nó chuyển vận. Rồi đến sau này đến cái lốp xe bằng cao su, rồi đến lốp xe bằng hơi. Lốp xe bằng hơi là cũng sau này mới phát minh ra. Trước đây là chỉ là lốp xe bằng cao su đặc thôi. Đấy, thưa đại chúng, để nó giảm những các cái ma sát ở trên đường. Và sau này thì tiến bộ hơn, nhân loại phát triển hơn thì các cái phương tiện di chuyển phát triển hơn. Đến thế kỷ thứ 18 thì phát minh ra động cơ hơi nước, thì người ta chế tạo ra các cái xe chạy bằng hơi nước. Thế kỷ 19 thì chế tạo ra động cơ đốt trong, thì lúc ấy thì người ta bắt đầu chế tạo ra những cái máy chạy bằng động cơ đốt trong, bằng dầu, bằng hơi khí đó. Và lúc ấy thì các phương tiện vận chuyển rất là phát triển, thưa đại chúng. Thế thì các phương tiện vận chuyển thì chúng ta biết là chúng ta thì có đi thì đi bằng đường bộ này, bằng đường thủy này. Ngày xưa là cơ bản chỉ có đường bộ và đường thủy thôi. Và mãi sau này, đến thế kỷ 19 thì mới có giao thông, mới đi được bằng đường không, tức mới phát minh, mới làm ra được máy bay, chế tạo ra máy bay, lúc ý mới bay được. Đấy. Thầy còn nhớ hồi bé học vật lý đấy, nhớ câu chuyện của nhà bác học Sinokovsky đấy, người Nga. Ông ước mơ làm sao mà ông bay được lên trên các vì sao. Lúc bé rồi ông tự đứng ở cửa sổ, ông nhảy, ông bay như chim. Thế nhưng mà nhảy xong bay rồi là vẫy, vẫy tay rồi là ngã, rơi xuống là ngã gãy chân. Thế nhưng mà nuôi cái ước mơ đấy, lớn lên mà rồi trở thành một nhà bác học vĩ đại. Và sau này thì ông là người chế tạo ra cái tên lửa nhiều tầng. Đấy, tên lửa nhiều tầng. Đấy thì thưa đại chúng, thế là từ những cái ước mơ như thế mà con người ta mới chế tạo ra những các cái phương tiện rất là hiện đại. Đến bây giờ thì nhân loại chúng ta còn có cả những cái phi thuyền và con tàu vũ trụ đấy, bay cả vào vũ trụ, lên mặt trăng, lên các cái vì sao. Đó. Đấy là những cái phương tiện vận chuyển hết sức hiện đại. Thì kính thưa đại chúng, nói đến cái thuyền thì tức là nói đến một cái phương tiện vận chuyển căn bản ở trên mặt nước, đúng không? Đấy. Tất cả những cái gì mà chuyên chở chúng ta đi trên mặt nước thì người ta đều gọi là thuyền cả. Đấy, đều là thuyền. Đấy. Thế thì thuyền này thì nó có nhiều cỡ, nhiều loại. Cái loại nhỏ thì người ta gọi tên là cái gì? Là cái ghe, là cái xuồng, là cái mũng, đúng không? Là cái thuyền con, thuyền nan. Đấy. Thế loại nhỡ nhỡ lớn hơn chút thì người ta gọi là cái xà lan hay là cái phà. Lớn nữa thì người ta gọi là cái tàu, tàu thủy. Bây giờ thì thế giới họ chế tạo nhiều cái loại tàu thủy lớn lắm. Có những cái tàu thủy họ có thể chứa được hàng chục ngàn người ở trên đó, như một thành phố nhỏ ở trên biển. Đầy đủ các cái dịch vụ ăn uống vui chơi giải trí, học tập thể thao đủ hết trên đấy. Nhà hàng, nhà nghỉ trên đầy đủ như một cái thành phố nhỏ. hiện đại đến như vậy. Đấy, hiện đại lắm. Đấy, những cái con tàu mà vượt đại dương, tàu lớn ấy, thưa đại chúng. Đấy. Thế thì đấy là cái mà cái công nghệ hiện đại. Nhưng mà chung quy lại dù lớn hay nhỏ thì nó cũng là cái con thuyền thôi, phải không? Để đưa chúng ta đi trên mặt nước, đi từ bờ này đến bờ kia, phải không? Từ bờ biển này đến bờ biển kia, từ bờ sông này đến bờ sông kia. Đó. Thế như vậy cái chữ con thuyền ấy là chỉ một cái phương tiện chuyên chở chúng ta, đưa chúng ta đi trên mặt nước, đi từ bờ này đến bờ kia. Nghe không? Thế cho nên, thưa đại chúng, trong nhà Phật thì nhiều khi chính Đức Phật cũng tự gọi mình là một vị thuyền sư. Thuyền, thưa đại chúng, chứ không phải là thiền đâu nhé. Thuyền sư. Đức Phật nói ta là thuyền sư. Nghe không? Tức là người thầy chở thuyền, chèo thuyền, chở chúng sinh đi. Đó. Thế rồi là sau này thì các sư nhà ta đấy này, cũng được gọi là những vị thuyền sư. Khi mà vị sư tu hành phát tâm độ đời thì cũng được gọi là thuyền sư. Nghe không? Chúng ta phân biệt giữa chữ thuyền sư và thiền sư nhé. Thiền sư là những vị thầy dạy về thiền. Còn thuyền sư, dùng cái từ thuyền sư là chỉ cho những người xuất gia theo đạo Phật tu hành độ đời đều có thể gọi là thuyền sư. Cho nên nhiều khi chúng ta cũng hay lẫn giữa chữ thuyền sư với thiền sư lắm. Thế nhưng mà chữ Hán ấy, thì chữ thiền cũng có đôi lúc người ta gọi là chữ thuyền, là thuyền, phát âm là thuyền và cùng một cái chữ đấy cả. Đó. Thế để chúng ta thấy. Vậy thì ở đây ấy, bài này hôm nay chúng ta nói đến câu chuyện học từ cái thuyền là một cái vật để chuyên chở chúng ta đi trên sông, trên biển, trên hồ. Đó, đi từ bờ này đến bờ kia. Nói về cái thuyền. Nhân đây thầy kể đây chúng nghe câu chuyện, cũng nói đến câu chuyện liên quan đến cái thuyền với người lái đò. Trong nhà thiền có một câu chuyện cũng rất vui, đại chúng nghe cho vui nha. Để chúng ta vào bài chính. Câu chuyện là có một chú tiểu đi đò, đi thuyền đấy. Hôm ấy chú đi Phật sự về lên một cái thuyền, thì thuyền này ấy, chèo thuyền ấy, là một cô gái rất xinh đẹp, cô gái trẻ rất xinh đẹp. Thế thì chú tiểu này thì lên thuyền ngồi cũng như bao nhiêu người khác đấy. Thế khi mà đến sang đến bến bên kia rồi thì mọi người lên thì trả tiền đúng quy định. Chú tiểu này là cái người bước lên sau cùng, thì cô lái đò cô bảo: thưa thầy, thầy về giả cho em gấp đôi. Thế thì chú tiểu này cũng ngạc nhiên, mà tại sao lại trả cho cô gấp đôi, tôi như mọi người chứ sao lại trả gấp đôi. Thế thì cô gái mà chèo thuyền cô bảo: tại vì thầy là người tu hành, nhưng mà thầy nhìn em như thế này thì thầy phải trả gấp đôi. Thầy nhìn em như thế là thầy phải trả gấp đôi. Thế thì chú tiểu này thì cũng phải đành bấm bụng trả thôi, chứ không biết làm sao bây giờ. Thấy cô nói cũng đúng rồi, mình nhìn cô mà nhìn kiểu đắm đuối này thì đúng là cô phạt gấp đôi là đúng rồi, bấm bụng phải trả tiền lên bờ. Thế sau đó là đi mấy hôm sau lại có việc phải đi qua cái thuyền này, thì cái cả cái quang sông có mỗi cái thuyền cô gái chèo đò này thôi, chèo thuyền thôi. Thế lần này thì chú rút kinh nghiệm, nhất khoát không nhìn cô nữa. Thế là yên tâm, thôi nhìn xuống sông thôi, không nhìn cô nữa. Khi sang đến bờ bên kia, mọi người lên hết, rồi đến lúc cô thu tiền chú. Thầy, thầy phải trả cho em gấp ba. Thế mà sao lại trả cô gấp ba? Bảo vì thầy không nhìn em, nhưng thầy nhìn em ở dưới sông. Đó. Đấy. Thế là trong tâm thầy có em rồi, lại nhìn cả xuống sông nữa, cho nên thầy phải trả gấp ba. Đấy. Thế là thầy cũng không biết nói thế nào, lại phải rút tiền ra, bấm bụng, trả tiền cho cô lái đò. Đi lần này là rất là hậm hực. Thế giờ đến khi đi Phật sự xong rồi về, lần này thì kiên quyết là thôi cũng không nhìn xuống sông, mà cũng không nhìn cô nữa, nhắm mắt luôn. Đại chúng hiểu không? Ngồi nhắm mắt luôn. Yên tâm nhé, là cô hôm nay cô không bắt chẹt mình được nữa. Thế thì khi mà lên bờ, cô lại: Thầy, Thầy trả tiền cho em. Bảo thế là mới đưa ra, cũng tưởng nghĩ là trả như mọi người. Không, hôm nay Thầy phải trả cho em gấp 5 lần. Tại sao lại trả gấp 5 lần? Cô này hay thật. Bảo Thầy, Thầy không nhìn em, nhưng mà trong tâm Thầy có em, mà tâm Thầy nghĩ nhiều chuyện lung tung về em lắm. Thế cho nên là Thầy phải trả gấp 5 lần. Thế là chú Tiểu này gay quá, mà đúng là cô ấy biết tâm mình thật đấy. Đành phải móc tiền ra trả cô ấy, nghe không? Trả cô ấy. Đó. Thế thì chú về lần này không chung suy nghĩ lắm rồi, quyết chí là bạch sư phụ dạy cho tu tập. Tu tập cho nó tử tế không thế này. Gây thua cái cô lái đò bị cô bắt chẹt thế này. Một thời gian tinh tấn tu học. Thế sau đó thì hôm ấy là chú thấy là khá tiến bộ. Sư phụ giao đi công việc, cũng đi qua đò. Lần này thì chú lên đò, chú ngồi bình thường, chẳng nhắm mắt cũng chả nhìn xuống sông, nhìn thẳng cô, và cô lái đò bình thường, bình thản nhìn cô lái đò, nghe không? Đấy. Sau đó thì lên thuyền, thế thì mọi người cũng trả tiền, thì chú Tiểu này cũng rút tiền ra trả cô, mà để xem hôm nay cô đòi mình bao nhiêu. Cô bảo: Thưa Thầy, hôm nay em không lấy tiền của Thầy đâu. Tại vì em thấy Thầy nhìn em nhưng Thầy không nghĩ gì cả, cho nên là em hôm nay là cúng dường cho Thầy, chả không con cho Thầy. Đấy, thưa đại chúng, thế đây là một cái câu chuyện vui thôi, nghe không? Nhưng mà để mới nói là gì, chúng ta đó là tâm còn dính mắc đó, thì là khổ nó theo liền. Cái gì nó cũng có giá của nó, nghe không? Có giá của nó đấy. Đó. Nghe không? Lúc mà chú Tiểu nhắm mắt ấy, là trong tâm là nghĩ nhiều chuyện linh tinh lắm đấy, nghe không? Có thể không biết là câu này thế nào thế kia, nghe không? Rồi xoay vần cái gì trong đấy không biết. Thế cho nên cô mắt phạt gấp 5 lần, trả gấp 5 lần. Đấy, thưa đại chúng, cô bé trèo đò này, này cái cô cũng giỏi tu lắm đấy, nghe không? Đây là câu chuyện cũng liên quan đến câu chuyện về thuyền với người lái đò. Còn câu chuyện nữa Thầy kể đại chúng, Đức Phật của chúng ta, Ngài cũng từng nhận Ngài là thuyền sư, là người trèo đò đưa chúng sinh qua biển khổ. Có một lần thì Đức Phật cùng với Chư Tăng đi giáo hóa, hôm đi về cũng đến cái khúc sông, sông Hằng này. Thế thấy dân chúng túm tụm rất đông, thì Đức Phật cũng đi đến đó, thì thấy một ông đạo sĩ lõa thể, gọi là của phái Ni Kiền Tử đấy, lõa thể ở đấy, mọi người súng đen súng đỏ. Thế ông này thì thấy Đức Phật đến ấy, thì ông cũng ra chào Phật, xong ông mới thưa hỏi ông mà: thế Ngài Cù Đàm có thể đi trên nước sang bờ sông bên kia được không? Thế Đức Phật bảo: Sao ông lại hỏi ta như vậy? Thế thì ông nói là: Tôi là có thần thông, tôi tu luyện tôi có thần thông, tôi có thể đi trên mặt nước này sang bên kia. Sang bên kia, đi trong tích tắc thôi là sang đến bờ bên kia, lướt trên nước, trên sóng đi sang. Đấy. Và sau đó là ông thể hiện thần thông luôn, là đúng là ông đi, ông lướt trên mặt nước sang bên kia sông Hằng thật, rồi ông quay về. Mọi người ai cũng trầm trồ tán thưởng. Thế thì Đức Phật mới hỏi: Thế ta hỏi ông luyện được cái phép này là mất thời gian bao lâu? Thì ông đạo sĩ này ông nói là: Thưa Đức Cù Đàm, tôi luyện pháp này là phải mất 30 năm đấy, mới có thể khinh thân nhẹ như thế để đi trên mặt nước này được, 30 năm. Thế Đức Phật bảo: Thật uổng cho ông quá. 30 năm vất vả cũng chỉ là luyện để đi được từ bên này sông sang bên kia sông. Còn tôi thì tôi chỉ trả 3 xu thôi, là tí nữa là người chở đò ta chở tôi sang sông, rất nhẹ nhàng. Đấy thưa đại chúng, đấy cũng là câu chuyện liên quan cái thuyền đấy vào. Câu chuyện qua sông. Câu chuyện này rất là hay để nói là Phật Pháp rất là thực tế. Tu học Phật Pháp cũng không phải chỉ để cầu có thần thông như thế. Phật Pháp rất thực tế, nó rất là đời sống cụ thể của chúng ta, thưa đại chúng. Nghe không? Có rất nhiều người tu hành để mong cầu thần thông, rồi để mong trường sinh bất lão, nhiều thứ lắm, thưa đại chúng. Thế nhưng Đức Phật không phải. Đạo Phật của chúng ta tu là để đạt được giác ngộ và giải thoát đau khổ, dứt hết mầm mống của đau khổ, đạt được hạnh phúc niết bàn. Đấy là thật. Cho nên Đức Phật thì không chú trọng luyện thần thông, cũng đặt nặng cái chuyện này. Hai thầy kể hai câu chuyện vui để đại chúng thấy nha. Câu chuyện thuyền là người lái đò qua sông. Mà Đức Phật chúng ta đấy cũng được danh hiệu là thuyền sư, nha, thuyền sư. Tất cả những người xuất gia tu hành có chí nguyện độ sinh thì cũng đáng gọi là thuyền sư, là những người thầy chèo thuyền để đưa người qua sông. Hòa thượng Trúc Lâm nhà mình thế. Ngày xưa Hòa thượng cũng là một, lúc chưa đi tu Hòa thượng cũng là một người chèo đò ở Trà Vinh, sông Trà Vinh. Thế thì Hòa thượng Thích Thiện Hoa, ngài đi công việc Phật sự hay đi qua đò của Hòa thượng Trúc Lâm mình. Lúc ấy Hòa thượng Trúc Lâm chưa xuất ra. Thế thì do nhân duyên mà được chèo đò chở Hòa thượng Thích Thiện Hoa, rồi được Hòa thượng giáo hóa. Thế mà rồi sau này thì Hòa thượng mình giác ngộ, từ bỏ gia đình đi xuất gia. Đấy, rất là đặc biệt. Và Hòa thượng nói là tôi như vậy là xưa là người chèo đò, bây giờ cũng vẫn là người chèo đò, đưa chúng ta qua sông sinh tử. Rất là hay. Trong nhà Phật, trong nhà thiền có rất nhiều câu chuyện liên quan đến cái thuyền, cái đò. Đấy, và chúng ta cũng thế, chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó. Nghe không? Chúng ta đang phải đi qua con sông sinh tử hay cái biển sinh tử đấy, thưa đại chúng. Bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh. Bài này cũng ngắn thôi. Thầy sẽ đọc nguyên cả bài, sau đó thì Thầy phân tích nhé, đại chúng cùng nghe. Lúc này Đại Đức Na Tiên mới nói: Thưa Đại Vương, về chiếc thuyền thì có ba điều chúng ta học được. Về chiếc thuyền chúng ta có ba điều học được. Có ba điều học được. Thì Vua Mi Lan Đà mới nói: Xin Đại Đức nói cho chấm nghe. Na Tiên nói: Tâu Đại Vương, điều thứ nhất là một chiếc thuyền được gọi là tốt, có thể vượt qua biển khơi, thì chiếc thuyền ấy phải được đóng bằng loại gỗ tốt, chắc bền, sắt thép tốt, nhựa tốt, vân vân. Nói chung là mọi vật liệu phụ tùng đều phải hoàn bị. Có được chiếc thuyền như thế mới đưa được người, vật đến nơi an toàn. Một vị tỷ kheo cũng y như thế, chuẩn bị tốt cho mình về hành kiểm, giới đức, pháp học, pháp hành, trí tuệ mới có khả năng tự cứu độ mình, đưa chúng sinh, người, trời vượt thoát khỏi đại dương sinh tử. Điều thứ hai, chiếc thuyền ra khơi dĩ nhiên là phải sẵn sàng chịu đựng mọi phong ba bão táp, phải đương đầu với các bãi đá ngầm, dòng nước xoáy. Tương tự như thế, vị tỷ kheo cũng phải sẵn sàng chịu đựng mọi sóng gió phiền não, những cạm bẫy, những hệ lụy phát sinh từ lợi lộc, danh vọng, lời khen, sự cung kính, lễ bái và tứ sự cúng dường. Điều thứ ba, ra khơi chắc hẳn thuyền phải đi qua những vực nước sâu đầy những cá sấu, thuồng luồng, cá mập hung dữ. Như thế nào thì cũng không nên sợ hãi, không thể sợ hãi. Cũng vậy, vị tỳ kheo nắm chắc tứ diệu đế, thấy rõ tứ diệu đế, đồng thời phải thấy rõ và biết ba luân 12 chuyển và phải huân tập ba la mật, khả dĩ vượt qua tất cả các hành mà không sợ hãi, không thể sợ hãi. Đây là tất cả ba chi về chiếc thuyền Tâu Đại Vương. Đó, đấy, nguyên văn bài kinh ngắn thế thôi. Thầy xin tóm lược bài kinh nói về học từ chiếc thuyền, mà đủ ra nữa phải học cả từ người lái thuyền, người lái đò nữa, thưa đại chúng. Đó. Thì thứ nhất á, là chúng ta để vượt biển hay là qua sông phải chuẩn bị một chiếc thuyền thật tốt. Đây là cái thứ nhất. Thứ hai là phải xác định rằng đã thuyền đã ra khơi là phải chấp nhận có sóng gió, có những chướng ngại thử thách. Và thứ ba là khi gặp sóng gió chướng ngại thì phải có bản lĩnh vững vàng, không sợ hãi, quyết tâm chèo lái con thuyền cho đến đích, cho đến bến bờ. Đó là ba cái ý mà tỳ kheo Na Tiên rút ra được bài học từ cái thuyền và cái người chèo thuyền này. Đấy. Thế bây giờ chúng ta cùng phân tích từng ý một nhé. Từng ý một. Thứ nhất ý, là chuẩn bị một chiếc thuyền tốt. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta hãy quan sát và quán tưởng cuộc đời chúng ta như là biển vậy đấy, như là biển mênh mông vậy đó. Cuộc đời là một đại dương mênh mông, đầy sóng gió, đầy bão tố, thưa đại chúng. Và mỗi chúng ta đang chèo một chiếc thuyền ở trên cái đại dương ấy. Mà chiếc thuyền ấy thì có thể là mình chèo một mình, rồi có khi mình chèo cả gia đình mình, chèo cả cơ quan, cả công ty mình, cả đoàn thể tổ chức của mình. Đấy, những người đứng mũi chịu sào, đấy gọi là chịu sào. Cái câu những người gọi là đứng mũi chịu sào, đứng mũi thuyền, chịu sào là người cầm cái sào để mà đẩy thuyền đấy, là cái người rất quan trọng, cái người cầm lái, chèo lái con thuyền đấy, gọi là người đứng mũi và chịu sào. Chúng ta cũng thế, giữa cái biển đời mênh mông này, mỗi người chúng ta đang chèo một con thuyền. Đại chúng hãy tưởng tượng như vậy. Cuộc đời giống như một cái biển, như một đại dương rất lớn, mênh mông, ngàn muôn con sóng, rồi gió bão, mưa gió, chứ không phải chuyện bình thường. Thế nên ở đời thì có câu là gì? Biển đời sóng gió chân chuyên mà. Mỗi người chèo một chiếc thuyền lênh đênh. Đấy, người đời chúng ta như thế. Biển đời sóng gió rất chân chuyên, rất là gian nan. Mỗi người chúng ta đang chèo một chiếc thuyền lênh đênh trên biển đời đấy. Thuyền ấy như thế nào? Đó, đi xuôi hay đi ngược? Nhà Phật thì cũng có cái bài thơ về chiếc thuyền, thuyền đời chúng ta. Biển khổ trầm luân sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, dù ai ngược gió, ai xuôi gió, thì vẫn còn trong biển khổ mà thôi. Nghe không? Đấy. Người ngược gió hay người xuôi gió? Ngược tức là gian nan vất vả, vào nghiệt ngã đắng cay. Xuôi tức là người mà hanh thông thành đạt, công danh sự nghiệp. Cả hai người xuôi ngược vẫn chưa ra khỏi cái biển khổ này. Cái nhìn của nhà Phật mình là như vậy. Thế đại chúng hãy quán tưởng cuộc đời chúng ta như cái biển, và chúng ta đang chèo một con thuyền cuộc đời của mình đấy, thưa đại chúng. Thầy thấy cái hình ảnh này nó rất là hay. Đại chúng thường nên quán tưởng như thế cũng rất là tốt. Mỗi chúng ta đang chèo con thuyền cuộc đời của chúng ta giữa cái biển đời mênh mông đầy sóng gió này, đầy thác gành này đấy. Chúng ta chèo của thuyền của mình đi đâu, về đâu? Có chèo được đến đích hay không? Hay là thấy sóng cả là ngã tay chèo, buông tay chèo? Đó, đây là cả vấn đề. Thì ví cuộc đời chúng ta như chèo trước thuyền là Thầy nghĩ rất là xác thực đấy. Rất xác thực, rất xác thực. Nhất là trong văn thơ thì hay ví thân phận người phụ nữ giống chiếc thuyền lắm, nghe không? Đấy, thân phận người phụ nữ rất là giống chiếc thuyền. Có cái câu thế này: thuyền em sao mãi lênh đênh mà chưa tìm được bến, cứ trông tranh giữa dòng. Nói người phụ nữ mà chưa có bến đỗ, chưa lấy được chồng. Người xưa người ta rất quan trọng cái chuyện này. Con gái lớn không lấy chồng là cả vấn đề. Người ta cho như là cái thuyền không có bến đỗ. Thuyền em sao mãi lênh đênh mà chưa tìm được bến, em cứ trông tranh giữa dòng. Rất là trông tranh, rất là lo lắng. Đấy. Tố Hữu thì cũng là một cái bài thơ Tiếng Hát Sông Hương ấy, nói về cuộc đời của một cô gái làng chơi, cô gái gọi là cô gái Lầu Xanh. Đấy. Bài thơ đấy cũng rất là hay. Ví cái cuộc đời cô gái đấy giống như chiếc thuyền ấy, cái chiếc thuyền nan mà nó đã hư mục tả tơi hết rồi. Làm sao cho nó còn lành lặn lại được. Và Tố Hữu đã động viên cô gái đó rằng: không cô gái trên sông, ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài, thơm như hương nhụy hoa nhài, sạch như nước suối ban mai giữa rừng. Bài thơ rất là hay, rất ý nghĩa. Đấy, nó nói là cái ví cuộc đời chúng ta giống như là cái con thuyền ở giữa dòng đời, giữa cái biển đời mênh mông là thế. Mỗi người chúng ta hãy quán tưởng chúng ta đang chèo lái một con thuyền cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải làm sao chèo lái nó đi được đến đích, vượt qua tất cả sóng gió phong ba, đến đích. Đó, đấy là cái mà Thầy thấy nó rất là gần gũi, rất là gần gũi thưa đại chúng, để chúng ta áp dụng vào cuộc sống được. Hãy coi cuộc đời như biển, mỗi chúng ta lái một chiếc thuyền, chèo một chiếc thuyền trên cái biển khơi mênh mông này, làm sao cho đến cái đích được mình đặt ra. Nên mình đặt ra cái đích của người tại gia, của người đời đó là gì? Đó là phải thành tựu được công danh sự nghiệp, tiền tài danh vị đấy phải có, rồi ngũ dục được thỏa mãn. Thế thì họ lái con thuyền đời làm sao để đạt được những điều đó, thành tựu được công danh, thành tựu được tiền tài, thỏa mãn được ngũ dục. Họ chèo con thuyền như thế để thỏa mãn đó. Thế còn người xuất gia như các thầy hay là các Phật tử tu học Phật thì cái mục đích của chúng ta nó khác. Mục đích chúng ta là phải chèo con thuyền này đến được cái bến bờ giác ngộ giải thoát, đến được cái bến bờ ra khỏi luân hồi sinh tử, đạt được, đến được cái bến niết bàn, không còn đau khổ, chân thật hạnh phúc. Đại chúng nhớ thế. Chúng ta phải chèo con thuyền này đến được cái bến đấy, cập cái bến đấy, lên được cái bờ ấy. Từ cái bờ sinh tử khổ đau phiền não này, đạt được cái bờ hết đau khổ, hết não phiền, hết luân hồi sinh tử. Đấy, chúng ta chèo con thuyền chúng ta. Hai cái mục đích nó khác nhau, thưa đại chúng. Mục đích khác nhau. Thế thì kính thưa đại chúng, trong kinh đấy thì Na Tiên nói chúng ta phải chuẩn bị một chiếc thuyền thật tốt, muốn vượt trùng dương, muốn ra khơi, vượt biển lớn, sông lớn, phải có một con thuyền thật tốt. Quả thật như vậy, thưa đại chúng. Nếu chúng ta mà mang một cái thuyền mục nát, ọp ẹp mà ra khơi thì đại chúng có sợ không? Mình lại còn không biết bơi nữa thì thôi sợ lắm, thưa đại chúng. Một cái cơn sóng đánh có khi là nát, là dập cái thuyền, chìm nghỉm. Và con cá to nó quẫy đuôi cái là thủng thuyền, nước trào vào là chết. Cho nên quả thật đấy, muốn đi ra khơi qua sông lớn, biển lớn thì phải có cái thuyền tốt, thưa đại chúng. Phải có cái thuyền tốt, phải chuẩn bị cái thuyền tốt. Đây Đa Tiên nói sao? Phải có cái con thuyền tốt, thuyền ấy phải được đóng bằng gỗ tốt, bền chắc, sắt thép tốt, vân vân. Nghe không? Các vật liệu hoàn bị. Có được cái thuyền như vậy mới đưa được người vật đến nơi an toàn. Đó, đấy là sự thật. Chúng ta phải chuẩn bị cái thuyền tốt. Ứng vào chúng ta và con người chúng ta thì sao? Mỗi chúng ta sinh ra trong cuộc đời này đều có một cái vốn liếng cũ, mà cái gia sản cũ, đó là cái nghiệp cũ của tiền kiếp chúng ta mang đến kiếp này. Vốn liếng của chúng ta đấy là cái nghiệp tiền kiếp mang đến kiếp này. Có người thì giàu vốn lắm, có người thì còn mắc nợ nữa, thưa đại chúng. Vốn không dương mà lại vốn bị âm, mắc nợ. Cho nên sang kiếp này hết sức là thiếu thốn, là nghèo. Nghèo không thể mà sắm được cái thuyền tốt. Thế có những người thì người ta vốn liếng đầy đủ, người ta sắm được cái thuyền tốt, mua được gỗ tốt, đinh tốt, thợ tốt về để đóng cái thuyền tốt cho mình. Đó phải không? Ê, thầy ví dụ thế để đại chúng hình dung. Chúng ta bước vào cuộc đời này với cái vốn liếng riêng của mỗi người. Có người có vốn nhiều, có người vốn ít, và có người còn bị âm nữa, bị mắc nợ nữa. Đó. Đấy, mắc nợ. Chúng ta mang cái gia sản tiền kiếp sang kiếp này đó. Thế thì những cái người mà thuận duyên là họ có nhiều vốn liếng, có những cái nghiệp thiện lành tốt đẹp, và họ có nhiều thiện nghiệp, tức là sang kiếp này với phúc báu nhiều. Thế rồi có những người thì ít thiện nghiệp cho nên phúc báu ít. Có những người thuần là những cái ác nghiệp thì sang kiếp này toàn là ác nghiệp nợ nần. Thì chúng ta biết chúng ta phải sắm cho mình một con thuyền để chèo lái trên cái biển đời mênh mông này với cái vốn liếng ban đầu của mình đấy, thưa đại chúng. Thì chúng ta phải tự căn cơ, tự tính toán lấy. Nếu mình nhiều vốn thì mình biết là mình có thể sắm được cái thuyền tốt đấy. Còn vốn liếng mình ít quá hoặc lại còn bị nợ nữa thì chúng ta phải biết lo đấy nhé. Ai mà mắc nợ tiền kiếp, vốn liếng ít quá thì phải biết lo. Lo nghĩa là sao? Phải đi làm mà có tiền. Làm ở đây là gì? Là chăm tu thiện nghiệp, tích lũy phúc báu để có một cái thuyền tốt. Đấy, cái thuyền cuộc đời của chúng ta đấy, thưa đại chúng. Con thuyền cuộc đời của chúng ta phải chăm. Không thì chúng ta phải chèo cái con thuyền rách nát đấy, thưa đại chúng. Con thuyền mục đó mà đi ra biển là chúng ta chết chìm, chìm đắm đọa lạc đấy, thưa đại chúng. Ở đây Na Tiên nói là để chèo thuyền vượt đại dương phải chuẩn bị cho mình một con thuyền tốt. Và nhu cầu có một con thuyền tốt là nhu cầu rất là chính đáng để vượt biển, vượt sông lớn. Chúng ta phải thấy như vậy. Đó. Thế thì chúng ta phải chuẩn bị để có con thuyền tốt chứ. Con thuyền tốt với người đời là sao? Người đời là sao? Người ấy phải chịu khó rèn luyện, học tập, tu dưỡng. Làm sao để có kiến thức giỏi, có ý chí, có bản lĩnh, rồi có nghệ thuật sống. Đấy là những cái nguyên liệu để làm thuyền của người đời đấy. Chứ người đời mà bây giờ chả chịu học, chả chịu rèn luyện, lại còn không có ý chí, bạc nhược, lười biếng, thì lấy đâu ra tiền mà có nguyên liệu tốt để mà đóng cái thuyền tốt được. Nghe không? Đấy. Người đời là như vậy. Muốn có cái thuyền tốt để để ra khơi, thì phải học tập, phải rèn luyện, phải tu dưỡng, có được kiến thức giỏi, chuyên môn giỏi, có ý chí, có bản lĩnh, có nghị lực sống, rồi phải biết khéo sống nữa. Ở đời nó cũng còn phải khéo sống nữa, chứ không phải là cứ giỏi chuyên môn mà được đâu. Đó, thì đấy là những cái nguyên liệu để họ làm cái con thuyền của cuộc đời của những người tại gia. Ai biết mà tạo cho mình con thuyền tốt thì mình đi được xa, đi được an lành, có phải không? Ra biển mình vững chãi, bình an hơn. Còn ai mà bị thiếu cái thuyền thì thiếu cái ván này, thiếu cái miếng kia, phải chắp chắp vá vá, không kiến thức, không ý chí, không rèn luyện thì cái con thuyền của anh này là bùng bét lắm. Chỉ có mà ra là vỡ thuyền mà đắm thôi. Thế còn người tu hành như chúng ta, như tăng ni, như Phật tử, thì ở đây Na Tiên nói sao? Nhất là những người xuất gia, thì Na Tiên nói rằng một vị tỷ kheo cũng phải như thế, chuẩn bị tốt cho mình về hạnh kiểm giới đức, pháp học, pháp hành, trí tuệ. Đó, đấy là chuẩn bị một cái thuyền tốt cho mình đấy, thưa đại chúng, các thầy tỳ kheo nha, các sư tăng ni. Chúng ta cũng thế, chúng ta đang làm cho mình một con thuyền để chúng ta vượt cái biển sinh tử đấy, thưa đại chúng. Thì cái con thuyền này được làm bằng những nguyên liệu gì? Hạnh kiểm giới đức, tức là giới đức, đạo đức của chúng ta, là giới đức của chúng ta. Trong kinh Đức Phật cũng gọi giới luật là thuyền bè qua sông sinh tử. Đấy, giới luật đấy, thưa đại chúng, rất quan trọng. Giới là thuyền luôn đấy, đó, chứ không phải thường. Có giới đức là một cái hết sức căn bản của người xuất gia, người tu hành. Đấy, cho nên chúng ta phải quý trọng giới, kính giới như kính Phật. Wow. Giữ giới như giữ trọng con mắt là như vậy đấy. Hôm trước Thầy giảng về mắt lớn, con mắt. Chúng ta không được xem thường giới luật, phải kính trọng giới luật, trân quý giới luật như Phật còn tại thế. Cái là cái đầu tiên. Người xuất gia tu hành đầu tiên phải thực hành giới luật, phải nghiêm trì giới luật, giữ giới. Và sợ từ lỗi nhỏ, sợ từ cái lỗi nhỏ thì chúng ta mới tốt được. Giới luật là cái nền móng để xây dựng cái ngôi nhà Phật Pháp đấy. Cho nên nhà Phật mới nói là giới luật còn thì Phật Pháp còn, giới luật mà mất là Phật Pháp diệt mất. Cho nên tăng ni chúng ta, Phật tử chúng ta cũng thế, khi đã lãnh thọ giới thì phải gắng tu trì giữ gìn giới luật, hết sức quan trọng. Đấy, giới đức là cái đầu tiên mà một vị tu sĩ, một vị tỳ kheo phải có. Cái này thì hoàn toàn do chúng ta làm được. Nếu kiếp trước chúng ta thiếu vốn về cái này, tức là kiếp trước chúng ta chưa được tu tập nhiều, hay kiếp trước chúng ta từng tạo những nghiệp xấu, nghiệp ác nhiều, thì kiếp này chúng ta đã có duyên gặp Phật Pháp, lại được xuất gia, chúng ta phải tranh thủ mà làm ra giới đức này đi, làm ra cái nguyên liệu giới đức này để kết thành cái thuyền vượt biển cho mình chứ. Nghe không? Đó, chúng ta phải tranh thủ nhé. Chúng ta đã được thọ nhận giới pháp rồi, đấy là chúng ta đã có nguyên liệu đấy. Và chúng ta bây giờ làm sao mà chế tác nó, thực hành nó để thật sự biến thành những cái mảnh gỗ thật tốt để đóng ghép thành con thuyền chờ chúng ta qua biển sinh tử đây. Giới đức là cái đầu tiên, thưa đại chúng, không được xem thường. Cái này hàng ngày chúng ta đều làm ra đấy. Mỗi ngày, mỗi giờ chúng ta đang làm ra cái mảnh ghép này của giới đức đấy, bằng việc chúng ta thực hiện giới luật, nghe không? Giữ gìn giới luật, trân quý giới luật, là chúng ta đang chế tác cái mảnh ghép, mảnh gỗ dưới nguyên liệu đấy cho cái con thuyền của mình đấy. Thứ hai nữa là pháp học, thứ ba là pháp hành, nghe không? Một vị tu sĩ chúng ta phải nắm được cái này, phải thực tập cái này, học rồi đi đôi với hành, thực tập cái này. Đấy. Như tăng chúng chùa mình, đại chúng các con đang thực hành những cái pháp tu tập, cái đó là điều rất là tốt. Những cái pháp hành rèn luyện thân tâm để cho có ý chí, có nghị lực vượt khó vượt khổ rất là tốt, rất quý. Đó. Rồi có trí tuệ để mà giản trạch đúng sai, để biết được các cái pháp để mình tu tập. Đó, đấy là những cái nguyên liệu rất quan trọng để chúng ta làm những cái thuyền qua sông sinh tử, qua biển sinh tử của mình. Đại chúng phải nhớ nha. Chúng ta khác với người đời. À, khác với người đời. Người đời người ta cần nhiều kiến thức, nhiều cái nghệ thuật mưu lược sống. Đấy. Còn chúng ta thì lấy giới đức, lấy sự chân thật tu tập, chân thật thực hành. Đấy, để mà làm cái nguyên liệu, làm cái thuyền này. Nó khác với người đời. Vì cái mục đích của chúng ta lái con thuyền này nó khác. Người đời người ta mục đích là lái con thuyền để đi đến, đạt đến chỗ danh vọng, tiền tài, ngũ dục. Chúng ta thì không lái con thuyền đi cái hướng ấy, đến cái hướng ấy, đến cái bờ ấy. Chúng ta lái con thuyền đi đến cái bến bờ giác ngộ, giải thoát, vào ra khỏi luân hồi sinh tử. Cái bến bờ của người tại gia mà họ đến thì bến bờ ấy vẫn còn chìm đắm trong luân hồi sinh tử, không ra khỏi luân hồi sinh tử. Mà chúng ta là lái con thuyền để đi ra khỏi luân hồi sinh tử, tử sinh này. Nó khác hẳn. Cho nên chúng ta phải cần những cái nguyên liệu nó đặc biệt. Đó, đó là giới đức, đó là pháp học, đó là pháp hành. Và chúng ta rất là cần cái đó. Mà ở đây thì Thầy nhấn mạnh về giới đức đầu tiên. Đại chúng phải huân tu cái này. Phải huân tu cái này. Đó. Tiếp theo, Na Tiên nói tiếp. Điều thứ hai, phải biết rằng chiếc thuyền ra khơi dĩ nhiên là phải sẵn sàng chịu đựng mọi phong ba bão táp, phải đương đầu với các bãi đá ngầm dòng nước xoáy. À, thì chúng ta biết rồi, khi dòng thuyền ra khơi, ra sông lớn, ra biển, chúng ta biết là phải sẵn sàng đón nhận tất cả sóng gió, phong ba. Nghe không? Phong ba, sóng gió cũng gọi là phong ba. Phong là gió, ba là sóng. Thế mà sóng gió thì có nhiều loại, đại chúng, rất nhiều loại. Phong ba bão táp như thế, rồi biết bao nhiêu những các cái thứ nguy hiểm ở biển khơi, đại chúng thấy, thuộc luồng, cá mập, phải không? Rồi ra sông lớn thì cá sấu, thủy quái, mình biết đâu, không biết được. Thế rồi đá ngầm, rồi vùng nước xoáy, mình cũng không biết. Đấy. Chúng ta phải nhớ là đại chúng có cái câu chuyện về cái biển đen ấy. Cái biển chết rồi biển đen ấy. Rất là lạ. Cái tam giác quỷ Bermuda gì đấy, thấy nghe. Gần như nó, các cái thứ tàu bè đến đấy hình như nó biến mất hết. Nó hút đi mất, rất sợ. Đấy nó giống như là một cái rốn gì đó, có một cái từ trường mà người ta gọi biển chết ấy. Các tàu bè đi là phải biết tránh cái chỗ biển đấy ra. Đến đấy là gần như bị nó mất tích luôn. Không biết là đi đâu mất, không tìm ra. Đấy, người ta cũng chưa tìm ra nguyên nhân vì sao. Đấy, lại nguy hiểm như vậy, biển rất nguy hiểm. Thế thì chúng ta khi đã dong thuyền ra khơi thì chúng ta phải xác định thuyền này sẽ gặp bão tố, phong ba, nghe không? Sóng gió, xác định như vậy. Chứ không thể không được. Đại chúng biết biển thì không bao giờ mà lặng sóng cả đâu. Không sóng lớn thì cũng sóng nhỏ, chẳng bao giờ lặng cả. Thế nhất là khi mà biển mà lại giông tố nổi lên, mịt mù trời đất, không còn biết phương hướng nữa, không có mặt trời, không có trăng sao, không biết phương hướng ở đâu. Đấy, để chúng thấy ra biển rồi ấy, thì mới thấy ghê sợ, phải không? Bây giờ có cái la bàn đấy, ngày xưa không có cái la bàn, ra biển là chỉ có nhìn mặt trời, mặt trăng và sao để mà đi thôi. Nó mênh mông, đằng nào cũng là nước cả, phía nào cũng nước cả, biết đâu, không thấy bờ. Chỉ nhìn vào trời, vào sao, vào trăng thôi. Thế nhưng mà hôm nào mà trời mù, mây mù, bão tố nổi lên, chịu chết, không biết đằng nào một lần. Thật đáng sợ, thưa đại chúng. Đấy. Nên chúng ta đã ra biển thì phải xác định là phải đối đầu với sóng gió và với các cái thứ nguy hiểm. Với các thứ nguy hiểm. Cũng vậy, mỗi chúng ta bước vào cuộc đời này là phải xác định là phải gặp sóng gió vào thác gành. Dù là tu sĩ xuất gia hay là người tại gia, đã trèo con thuyền này vào cuộc đời này là đều phải gặp sóng gió hết, thưa chúng. Không có một ai bình lặng cả đâu. Tôi hỏi tất cả ngàn người trên đời này, không có cuộc đời của một ai là êm đềm bình lặng từ bé cho đến lúc lớn về già. Ai cũng sóng gió, thưa đại chúng. Ai cũng phong ba. Chỉ có là gió lớn hay gió nhỏ, sóng lớn hay sóng nhỏ thôi. Ai cũng gặp hết đấy, thưa đại chúng. Thử thách đủ thứ, tai ương chướng nạn, đủ hết, thưa đại chúng. Dập vùi. Thế còn người xuất gia chúng ta thì sao? Như trước đây Thầy vẫn nói, người xuất gia là danh chính ngôn thuận, được đón nhận tất cả thử thách phong ba. Nghe không? Chúng ta là danh chính ngôn thuận. Chính thức là chúng ta được đón nhận và phải đón nhận phong ba, thử thách. Vì thế mới gọi là người tu. Chứ còn tu mà lại không có chút phong ba, không có chút chướng ngại, chướng nạn thì tu cái gì? Đại chúng thấy không? Không phải tu, đấy gọi là đi du lịch thôi. Đi ăn tiệc thôi. Mà đã gọi tu là phải có chướng ngại. Cũng giống như một người mà muốn gọi là võ sĩ thì đương nhiên phải biết rằng khi mình được gọi là võ sĩ thì đương nhiên mình phải biết mình sẽ phải chịu đựng những cái đòn đánh của thầy dạy chứ. Thì mới làm võ sĩ được chứ. Rồi đương nhiên là phải biết là sẽ phải đấm bao cát, sẽ phải đeo đá vào chân mà nhảy. Đấy, khi mà chuẩn xác định mình là võ sĩ thì biết là những cái đấy nó sẽ đến rồi. Khi chúng ta xác định là người tu, là người tu Phật thì đương nhiên phải xác định sóng gió sẽ đến, và oan trái sẽ đến, chướng ngại sẽ đến, mọi cái sẽ đến với mình hết. Chúng ta phải đón nhận hết, về mặt tư tưởng là phải xác nhận rõ ràng. Chứ đừng ai nghĩ tu là mọi cái nó trơn tru hết cả, đầu xuôi đuôi lọt, chót lọt hết, không có đâu. Đại chúng thấy, nó sóng gió từ trong cho đến ngoài. Sóng gió ở trong ở đây thì nó là từ nội tâm của mình nổi sóng, cho đến bên ngoài trần cảnh nổi sóng. Đấy. Như chùa mình đấy, năm ngoái đấy, phải không? Sóng gió bên ngoài khủng khiếp luôn, ngút trời đấy. Đấy. Sóng gió khủng khiếp. Phong ba đấy, Thầy nói gọi là sóng thần trong hội trên tường. Phải qua. Đấy là sóng lớn rồi, những cái sóng nhỏ còn nhiều lắm, thưa đại chúng. Không thể nào mà hết được đâu. Chẳng phải là mình mà đến đại thuyền sư như Đức Phật cũng đầy sóng gió. Đại chúng biết, Đức Phật đấy, Ngài là vị gọi là thuyền sư vĩ đại nhất. Nhưng mà Ngài cũng vẫn phải gặp sóng gió, chứ không phải không. Thế thì mới chứng tỏ được là tay chèo lái thế nào. Nghe không? Tay chèo lái thế nào. Cho nên tăng ni chúng ta, người xuất gia cũng thế, phải xác định rõ trong tư tưởng là đời xuất gia là phải chấp nhận, sẵn sàng đón nhận tất cả sóng gió đến với mình, phong ba đến với mình, chướng nạn đến với mình. Phải có một cái bản lĩnh như vậy mới được, xác định ngay. Đấy, cho nên A Tiên nói tương tự như vậy, Vì tỳ kheo cũng phải sẵn sàng chịu đựng mọi sóng gió, phiền não, những cạm bẫy, những hệ lụy phát sinh đến với mình như lợi lộc, như danh vọng. À, người ta gọi là danh văn lợi dưỡng. À, những lời khen, tiếng chê, sự cung kính lễ bái và các sự cúng dường. Thưa đại chúng, nhiều khi thì Thầy vẫn nói đấy, người ta chết vì cái tiếng chê lại ít, nhưng mà chết vì cái lời khen lại nhiều. Đấy, thưa đại chúng, cũng giống như con ruồi ấy, nó chết vì muối mặn lại ít, nhưng chết vì mật ngọt thì nhiều. Nghe không? Ruồi đấy. Mật ngọt là ruồi chết tươi. Nhưng mà muối mặn thì ruồi không bị chết. Chúng ta nhiều khi bị chê bai, bị khinh chê thì mình lại vượt qua. Nhưng mà trước lời khen, sự tâng bốc, vinh danh thì chúng ta lại chết, thưa đại chúng. Đó, lại chết. Đại chúng nhớ như thế. Chúng ta nhớ mình xuất ra được cái danh là ông thầy, mà chúng ta có khi chết vì cái danh đó. Nghe không? Cũng là nghĩ mình là hay giỏi mất rồi, rồi kiêu mạn, khinh khi sinh ra, chúng ta chết vì cái đó. Cho nên A Tiên nói là đấy là những các cái sóng gió đến với người xuất gia chúng ta, đến với một vị tỳ kheo tu sĩ. Nghe không? Danh văn này, lợi dưỡng này. Đó. Danh văn lợi dưỡng, lời khen, sự cúng dường, cái đó rất nguy hiểm, thưa đại chúng. Đó. Chúng ta bị lệ thuộc, bị sai sử đấy. Chúng ta đi xuất gia có phải vì cái sự cúng dường đâu, không phải vì chuyện đó. À, nhất là tăng chúng chùa mình, đại chúng đều biết đấy, tỳ kheo chúng ta ăn ngày một bữa không bao nhiêu. À, không có gì mà chúng ta phải khổ sở, phải lệ thuộc vào sự cúng dường. Đấy. Rất nhiều vị xuất gia tu hành sau đó bị lệ thuộc vào tín chủ, rất khổ. À, tín chủ người ta làm chủ mình luôn. Tín chủ là làm chủ mình luôn, cái đó rất là nguy hiểm. Rồi chúng ta mắc vào danh vọng nữa, thưa đại chúng. Cái danh là đại đức, là thế nọ thế kia, là thượng tọa, chúng ta cũng mắc vào cái đấy hết. Mắc vào những cái danh vị, mắc vào cái danh chủ trì, chúng ta cũng mắc vào, cũng khổ, thưa đại chúng. Đấy nha. Cho nên cái này thì Ngài Na Tiên nói đấy, đây đều là những cái sóng gió đến. Chúng ta làm sao? Chúng ta phải tỉnh táo. Chúng ta biết là những cái này nó sẽ đến với mình, mà chúng ta phải tỉnh táo trước tất cả những cái sóng gió này, cái phiền não này, nó đến. Chúng ta phải xác định rõ. Rồi bao nhiêu những cái khác nữa. Đấy, oan ức, vu khống, nhiều thứ nữa nó đến với chúng ta. Thấy không? Cho nên đại chúng phải xác định rõ nha. Đã bước chân vào đời xuất gia làm tăng lữ là phải sẵn sàng đón nhận tất cả những cái này. Vào. Giống như người xưa đi làm cách mạng đấy. Thầy nhớ cái câu thơ gì nhỉ? Dấn thân vô là phải chịu tù đầy đấy, là gươm kề cổ, súng kề tai. Tô Hữu có làm bài thơ đấy. Đã xác nhận đi làm cách mạng, hoạt động cách mạng vì dân tộc, vì tổ quốc, là phải xác định là chấp nhận tù đầy, là gươm kề cổ, là súng kề vào tai ngay đấy. Đấy, thế mới dám đi làm cách mạng nhé. Chứ mà bảo đi làm cách mạng mà lại sợ, nghe không? Thấy gươm, thấy súng, nghe tiếng súng là rúm vào thì làm sao đi làm cách mạng được. Đấy, nên chúng ta cũng thế, xuất gia làm tu sĩ, đệ tử, người con của Phật, là thích tử, thì chúng ta phải có bản lĩnh và xác định rõ đã đi tu là đem cái đầu này ra để chịu tất cả mọi sóng gió của cuộc đời. Nghe không? Cũng rất may là Đức Phật bắt chúng ta cạo sạch hết tóc, nghe không? Để cho nó không có dính tất cả các cái thứ bẩn thỉu nó đến, nó không dính. Đem cái đầu này ra mà đương đầu chịu đựng hết. Nói là không dính thôi, nhưng mà chúng ta có thể bị dính ở trong tâm đấy. Đầu nó không dính, bụi không dính đất nữa, vì cạo hết rồi. Ý Phật là muốn là chúng ta phải như cái đầu không có tóc này này, đừng để bụi nó dính vào. Nhưng mà còn chúng ta cứ bắt bụi thì thôi, thì biết làm sao bây giờ. Nghe không? Đó. Đấy nhá, phải xác định. Dòng cái thuyền này ra biển, dù là biển đời hay trong biển đạo này cũng thế, đưa đại chúng, phải xác định là sóng gió, là phong ba đấy, là nguy hiểm đầy rẫy đấy, là thuồng luồng cá sấu, cá mập, là nước xoáy, là biển chết đấy. Đại chúng phải nhớ như thế, rất là nhiều thứ phải xác định rõ ngay từ đầu nha. Người thế gian thì thưa đại chúng, họ cũng thế, họ cũng sóng gió lắm chứ, có phải không? Lái cái thuyền cuộc đời của họ đầy sóng gió, để đạt được một cái thành công nào, một cái danh vọng nào đầy sóng gió đấy. Những cái sóng gió cạm bẫy của họ đấy, mà người đời ta gồm vào trong mấy chữ đấy: tình, tiền, tội, tù. Trước người ta cứ tình, tiền, tù, tội, nhưng thầy nghĩ là phải có tội trước rồi mới đi tù. Tình, tiền, tội, tù, bốn cái chữ T này làm khổ người đời, là cạm bẫy của các cái con thuyền của người tại gia đấy. Hoặc chết vì tình, đúng không? Hoặc chết vì tiền, mắc vào mấy cái bẫy đó mà chết. Đó. Danh vọng mà chết, rất là sợ thưa đại chúng. Làm sao mà chúng ta lái được con thuyền, ta lướt qua được tất cả những cái đấy là cả vấn đề. Rồi Na Tiên nói, khi ra khơi thì thuyền phải qua những cái vực nước sâu, cá sấu, thuồng luồng, cá mập, vân vân. Vậy làm sao để mà không sợ hãi, để vượt qua? Chúng ta xác định là chúng ta sẽ phải gặp những chướng nạn như vậy, những khó khăn như vậy. Nhưng bây giờ làm sao chúng ta phải không sợ hãi, phải có bản lĩnh. Đấy. Tức là chúng ta là người chèo thuyền, người lái thuyền phải có bản lĩnh, phải gọi là người cầm lái vững vàng. Đấy, cầm cái bánh lái ở con thuyền phải vững vàng, hay cầm cái chèo ấy phải vững vàng mới được. Làm sao bây giờ? Thưa đại chúng, ai đã từng chèo thuyền, thầy nghĩ là chúng ta phải gặp phải rất nhiều cái cảnh mà phải đắn đo, phải cân nhắc. Gặp một cái con sóng, có khi chúng ta phải né thuyền sang bên, nhớ, cho thuyền né con sóng, không đối đầu với nó. Đấy. Hoặc là chúng ta là phải cưỡi hẳn lên sóng, cưỡi lên sóng. Đấy. Hoặc nữa, mạnh nữa là ta lướt luôn, lướt sóng luôn. Nghe không? Đấy. Đấy, chúng thấy những cái thuyền máy nó khỏe, nó chạy, nó lướt trên sóng luôn, bay trên sóng luôn. Đấy là lướt lên sóng. Yếu hơn thì là cưỡi lên trên sóng. Nghe không? Đấy. Đấy là có những cái mà chúng ta phải xử trí. Thế hoặc là sao? Yếu nữa thì có thể là ta phải buông luôn cho nó theo sóng luôn. Thả theo sóng luôn. Thì có khi ta cũng còn thoát nạn. Sóng nó mạnh quá, nó thả luôn. Chứ không phải lúc ý mà là cưỡi được nó hay lướt được nó đâu. Chấp nhận thả xong, có khi thả lại sống. Đấy. Nó dập dềnh thế rồi mà mình lại sống. Có hả? Đó. Cho nên đã dong thuyền ra biển rồi, hoặc tiến ư hay lùi ư, sang trái hay sang phải, lướt sóng hay cưỡi sóng, hay là né sóng, tránh nó đi, cả vấn đề. Đấy, đại chúng thấy cuộc đời là như vậy đấy, người đời cũng như thế. mà người xuất gia chúng ta cũng phải vậy, phải có cái kỹ thuật chèo thuyền, phải học. Cái này ở đây Thầy nó không nói hay được mà phải học. Học nhiều rồi từng trải sẽ có kinh nghiệm. Không phải tự nhiên mà ai giỏi được đâu. Bảo một người chưa biết chèo thuyền bao giờ mà ra mà bảo biết những cái kỹ thuật này, né sóng hay lướt sóng hay là cưỡi sóng hay là không phải dễ, thưa đại chúng. Giống như chúng ta mà ra biển ấy, mà tắm biển ấy, không khéo là biển sóng nó cũng vùi dập luôn ấy, không biết. Người khéo có như người ta chỉ cần nín hơi, người ta thả bồng bềnh trên sóng mà không bị chìm, không bị nó dập. Thế là mỗi người mỗi cách. Đấy là cái rất là khéo. Đó. Thế nhưng mà chúng ta phải có bản lĩnh. Đấy, thế thì trong lúc mà sóng gió phong ba như vậy ấy, thì cái người chèo thuyền phải có bản lĩnh vững vàng. Ở đây Na Tiên nói thế. Tư tưởng thì xác định là sẽ phải đối đầu với sóng gió, với nguy hiểm rồi. Nhưng bây giờ đối diện với sóng gió thì phải bản lĩnh vững vàng, không sợ hãi thì mới sáng suốt được, mới có thể lèo lái con thuyền mình an toàn qua sóng gió được. Có phải không? Như lúc nãy Thầy nói đấy, biết né sóng hay là cưỡi lên sóng mà đi, còn mạnh nữa thì ta lướt lên sóng mà đi luôn. Đấy, mình yếu quá thôi, thả trôi theo sóng đi cho nó qua cái cơn sóng này rồi ta lại treo lại an toàn. Đấy, mỗi người phải tự biết mình để mà chúng ta xử trí một cách khéo léo, và đặc biệt là phải giữ được cái bản lĩnh vững vàng không sợ hãi. Chứ lúc ấy gặp sóng lớn mà chúng ta run sợ hoảng loạn lên là chúng ta chết đấy, chết chìm luôn đấy, chìm thuyền luôn đấy, thưa đại chúng. Chìm thuyền không phải chuyện chơi nữa. Đó, thì kính thưa đại chúng, Na Tiên nói đối với một vị xuất gia, một vị tỳ kheo thì làm sao để có bản lĩnh vững vàng trước sóng gió của biển sinh tử này. Thì đây Na Tiên nói rằng cũng vậy, vị tỳ kheo cần phải nắm chắc tứ diệu đế, thấy rõ tứ diệu đế, và đồng thời phải biết rõ ba luân 12 chuyển, và phải huân tập được các ba la mật. Đấy. Phải một vị tỳ kheo thì phải thấu được, phải hiểu được rõ về tứ diệu đế. Tứ diệu đế đó là gì? Là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ thì thật là khổ, đời này thật là khổ, phải hiểu rõ. Tập đế là nguyên nhân của khổ, mà chúng ta cũng phải hiểu được rõ nguyên nhân của khổ là những cái gì? Là vô minh và ái dục, tham ái. Đó. Rồi diệt đế là thật có cái diệt hết khổ, và đạo đế là thật có con đường đi đến chỗ hết khổ, có phương pháp để diệt khổ. Đấy. Chúng ta phải hiểu được những cái này. Ở đây vì trong thời lượng nó không cho phép cho nên Thầy chỉ nói lược cái chỗ này thôi. Cái này là học phải chi tiết. Sau này đại chúng thì học phải học kỹ, học chi tiết về tứ đế. Và 12, đây gọi là 12 phương thức hay 12 chuyển. Đức Phật thì khi Ngài chuyển Pháp Luân lần đầu tiên thì gọi là ba luân, tam luân và 12 chuyển. Đó, 12 phương thức đó gọi là thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Đấy. Đức Phật chỉ cho chúng ta đây là khổ, mọi người phải biết đời là khổ, mà khổ thật là khổ, không thể nào nói khác được đâu. Đấy. Thứ hai là chúng ta phải biết nó là khổ rồi, nhận thức rõ rồi, ta làm sao? Ta cố gắng làm sao để ta vượt thoát nó. Và thứ ba là chúng ta phải thể nghiệm rất rõ ràng cái sự khổ này, thể nghiệm rõ ngay nơi mình, giác ngộ rất rõ ràng, gọi là chứng. Đó. Thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Chỗ này thì nó về chuyên môn một chút. Những cái từ mà đặc trưng của giáo lý Phật thì Thầy phải có những cái buổi giảng riêng chi tiết thì các Phật tử mới nắm hết được. Thế nhưng một vị tỳ kheo thì phải nắm được rõ những cái này, phải giác ngộ ra, hiểu ra. Ở đây Thầy nói là về mặt nhận thức là phải hiểu rõ được vấn đề này đã. Khi chúng ta biết rõ đời là khổ thì chúng ta mới không còn ham muốn thế tục nữa. Chúng ta mới vững cái lý tưởng, cái hướng đi của mình. Còn chúng ta thấy đời còn vui lắm, nhiều cái cuốn hút lắm thì chúng ta khó lắm. Thế cho nên ở đây Thầy nói là trong cái biển đời mà bão tố nó mù mịt như thế, chúng ta phải có cái la bàn. La bàn tức là cái định hướng nó rõ ràng. Đấy. Thế còn người ra biển mà không có la bàn là cực kỳ nguy hiểm. À, khi bão tố nổi lên là chúng ta càng trèo, càng bơi có khi lại càng xa bờ, lại càng đến cái chỗ nước xoáy nguy hiểm. Cho nên khi có la bàn, thì cái la bàn đây chính là cái định hướng này, chúng ta phải rất rõ, phải hiểu được rất rõ những cái vấn đề này. Xác định rất rõ, trong tâm mình phải minh bạch rõ ràng. Giống như hồi mà Thầy phát nguyện đi xuất gia, Thầy vạch ra trên giấy rất rõ, hai nửa, một nửa là ở tại gia, một nửa là đi xuất gia. Tại gia thì thế nào, xuất gia sẽ thế nào? Rõ ràng, minh bạch, cân nhắc hai bên, thấy rõ cái lợi ích nào nó to lớn hơn, và mình chọn. Đấy. Đấy, thưa đại chúng, tức là như thế là nó định hướng rõ ràng. Giống như mình có cái la bàn đó, chỉ hướng rõ ràng rồi, không còn phân vân, không còn mù mờ về đường đi nữa, về hướng đi nữa. Đó. Thì mình mới yên tâm được. Cho nên ra biển mà có la bàn thì cũng rất là vững tâm. Thuyền tốt rồi, và mình có kỹ thuật chèo thuyền, lại có la bàn chỉ đường nữa, chỉ hướng nữa, thì khá yên tâm, khá yên tâm. Đó. Sợ nhất là chúng ta không có la bàn, lúc ấy không biết đằng nào mà đi, giữa biển mênh mông mù mịt. Thế. Rồi tỳ kheo phải huân tập các ba la mật. À, các ba la mật. Phật giáo Đại Thừa chúng ta thì có lục ba la mật. À, bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đấy. Lục ba la mật. Phật giáo Nguyên Thủy thì có đến thập ba la mật. Nghe không? Đấy. Tất cả các cái ba la mật này chúng ta phải huân tập. Ở đây nói là phải huân tập. Phải tập, thưa đại chúng. Đấy. Huân các cái ba la mật này vào thì chúng ta mới phát sinh ra công đức được. Chúng ta tập bố thí. Cái sự xuất gia của chúng ta cũng đã gọi là một phần là bố thí rồi đấy. Chúng ta xả bỏ mọi thụ hưởng thế gian, đấy là một phần bố thí rồi. Nghe? Thế rồi chúng ta tiếp tục phải buông xả nữa những cái tham đắm trong tâm mình, chấp trước trong tâm mình, đấy cũng là một việc bố thí đấy, thưa đại chúng. Nghe? Chỉ giới ba la mật, thực hành giới luật mà tinh nghiêm, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định và trí tuệ. Đây trí tuệ là bát nhã ba la mật đấy. Nếu mà ở đây ý là Na Tiên nói là chúng ta phải nắm được những cái giáo lý này, hiểu được những giáo lý này và hiểu minh bạch trong tâm chúng ta thì chúng ta mới định hướng rõ ràng cái hướng đi cho con thuyền của mình. Đấy, thưa đại chúng. Và như vậy thì chúng ta không bị dao động, không lo sợ. Không lo sợ. Đó. Thì kính thưa đại chúng, qua cái việc câu chuyện về chiếc thuyền và người chèo thuyền này, Tăng Ni và Phật tử chúng ta rút ra được những bài học rất là quý. Mỗi chúng ta hãy hình dung cuộc đời chúng ta như chúng ta đang chèo con thuyền ra giữa biển khơi. Nghe không? Con thuyền cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái con thuyền tốt bằng những phẩm chất tốt của chúng ta. Chúng ta phải tự rèn luyện cho mình có những phẩm chất tốt. Người tài gia cũng thế, muốn thành công ở đời cũng phải có những phẩm chất tốt. người xuất gia thì phải lấy giới đức vào để làm căn bản, làm nền tảng để xây dựng cái thuyền cho mình. Rồi chúng ta phải xác định tư tưởng vững vàng, đã ra biển là sẽ có sóng gió, là chướng ngại, là hiểm nguy, là thử thách, gian nan. Chúng ta phải có bản lĩnh. Muốn có bản lĩnh thì phải chăm học và chăm thực hành, chăm tu. Khi chúng ta học được, chúng ta thực hành, chân thật thực hành thì trí tuệ chúng ta sẽ tự dần dần mở ra để chúng ta thấu hiểu đạo lý. Đó, và chúng ta mới vững cái con thuyền của mình. Cho nên ấy, cái hình ảnh con thuyền ở trên biển cuộc đời nó rất hay, thưa đại chúng. Đấy. Mỗi chúng ta chèo con thuyền, có người chèo hướng này, người chèo hướng kia. Chúng ta chọn hướng cho mình, chọn cái đích đến cho mình, và chúng ta đặt quyết tâm chèo con thuyền của mình đến bằng được, không buông tay, dù sóng dù gió, kiên quyết không buông tay. Đấy. Ở đây Thầy nói là cái bài học này là nó dùng cho được tất cả, dù người tu hay là người ở tại gia, đều nên hình dung cuộc đời mình như vậy. Chúng ta đang chèo con thuyền cuộc đời, làm sao cho nó tốt, lèo lái con thuyền cho nó đến đích được là cả vấn đề. Vấn đề là cái đích của mình phải nhắm tới, không bao giờ rời, quyết tâm. Thứ hai là nghị lực của mình phải cố gắng, và dù mỏi dù mệt cũng không bỏ, không buông tay chèo, dù gặp khó khăn chướng nạn cũng không buông tay chèo. Thứ nữa là chúng ta phải định hướng rất rõ, có con mắt sáng nhìn rõ phương hướng để mình chèo, chuẩn bị cái thuyền tốt rồi. Đại chúng thấy không? Đấy, à, đời cũng thế nhé. Trên bài học này thực sự Thầy nghĩ nó rất có ý nghĩa. Các quý Phật tử thì liên hệ cái bài học này, ứng dụng vào cho mình và cho con cháu mình, có thể dạy cho con cháu mình, để con cháu mình hình dung ra được. Đấy, có người chèo thuyền rồi đi, thuyền đi đến chỗ chìm, chìm nghỉm luôn, chết chìm. Rất nhiều người bị chết chìm đấy chứ, có phải không đâu. Có người ta chèo thì thuyền người ta nổi đi đến cái chỗ bến bờ rất vinh quang. Thế là do ai? Do cái người chèo thuyền đấy đấy, người chủ của cái thuyền đấy đấy. Chúng ta nhớ, chúng ta vừa là chủ của thuyền mà vừa là người chèo thuyền. Chủ của thuyền nghĩa là chúng ta làm ra con thuyền đó. Đấy, chúng ta làm ra nó, làm bằng nguyên liệu xấu hay tốt là do mình đấy. Do mình. Thế rồi chúng ta học kỹ thuật chèo thuyền, rồi có bản lĩnh chèo thuyền, rồi có phương hướng, có định hướng rõ ràng, rất là hay. Đó, thì kính thưa đại chúng, Thầy nhớ ngày xưa, hồi bé Thầy có đọc câu chuyện mà hai vằn dặm dưới biển, kể với ông thuyền trưởng Nemo, rất là hay, rất là giỏi. Thì bài kinh này Thầy cũng chúc toàn thể đại chúng, tăng ni và Phật tử, nghe không? Chúng ta sẽ sắm cho mình một cái thuyền thật tốt. Ai mà bây giờ thấy cái thuyền mình nó chưa tốt thì phải vá víu, phải chọn mua nguyên liệu cho tốt vào nhé, bằng cách chăm chỉ tu tập, thực hành lời Phật dạy. Đấy là đang sắm cho mình cái nguyên liệu tốt đấy nhé. Chuẩn bị cái nguyên liệu tốt này để làm con thuyền tốt. Thứ nữa là phải gì? Phải học chèo lái thuyền, phải có bản lĩnh chèo thuyền. Làm sao mà giỏi như ông thuyền trưởng Nemo. Nemo Thầy đọc rất là hay. Đấy. Trong cái câu chuyện hai vằn dặm dưới biển, nói ông thuyền trưởng rất là tài giỏi, rất khéo léo, rất tài giỏi. Thì Thầy chúc đại chúng nghe không? Ứng dụng bài kinh này để làm sao mà mỗi chúng ta sẽ chèo con thuyền của chúng ta đi đến đích của cuộc đời nghe không? Mình đã đặt ra. Và với tăng ni và Phật tử chúng ta thì cái đích đó chính là đến cái bến bờ giác ngộ, giải thoát, đạt được hạnh phúc chân thật, đạt được niết bàn tối thượng, như là cái mong muốn của Đức Thế Tôn. Ngài ra đời, Ngài mong muốn tất cả chúng ta đều đến cái bến bờ ấy, nghe không? Trong cái tuần lễ, cái tháng Phật đản này, Thầy mong muốn đại chúng hiểu được ý nghĩa bài kinh này, thực hành, không phụ cái sự ra đời. Rất là nhiều nhân duyên đại sự nhân duyên của Đức Bổn Sư của chúng ta nhé, không cô phụ cái công của Ngài. Thì Thầy chúc đại chúng luôn luôn tinh tấn, và chúng ta cũng hướng dẫn cho cả nhà, cả gia đình mình cũng biết về Phật Pháp, tu tập để ai ai cũng đạt được lợi ích thiết thực ngay trong đời này và muôn kiếp về sau. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Toàn thể đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.